Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Tốt nhất ban thưởng. Cho ta thanh số pi đọc ngược như chảy. Da xanh ếch xanh, oa oa kêu. Ếch. Phương Ninh sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Chuyện này không ai có thể làm được. Vì cái gì? Da xanh ếch xanh nghi hoặc. Sau đó khinh bỉ nói, không phải là chính ngươi làm không được, mới nói như vậy à? Không phải, đó là bởi vì số pi là cái vô tận không tuần hoàn số. Không ai có thể đọc xong nó, chớ nói chi là đọc ngược như chảy. Phương Ninh giải thích nói, da xanh ếch xanh sững sờ, sau đó không tin nói, ngươi nói vô tận liền vô tận à, đến cho ta chứng minh một cái. Cái đề mục này thế nhưng là gia hỏa kia cho ra. Phương Ninh tranh thủ thời gian phân phó thần. Ngục bên trong gia hỏa cho hắn tìm ra suy tính công thức. Dù sao hắn ngoại trừ nhớ kỹ số pi so giá trị là tại 3.14159.26 đến 3.14159.27 ở giữa. Cái khác tương quan tri thức. Toàn đều quên ánh sáng. Hắn chỉ nhớ rõ trên sách học cũng không có cho ra cụ thể suy luận quá trình. Không bao lâu, Phương Ninh liền từ hệ thống trong không gian xuất ra một chồng giấy trắng. Bắt đầu ở phía trên viết ra một cái suy luận công thức. Không phải quá dài, nhưng trừ phi nhân sĩ chuyên nghiệp, phần lớn người muốn tại ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ bên trong lấy ra. Đều là không thể nào. Thế là thiên môn bên ngoài. Trước mắt bao người, liền thấy hiệp khách giáp tại một cái ếch xanh trước mặt. Làm lên đề toán, từng cái toán học ký hiệu tại trên tờ giấy trắng rơi xuống. Ta thiên, nguyên lai thiên đạo muốn kiểm tra xem xét đồ vật vậy mà như thế rộng. Đúng vậy a, có ít người tự cho là tu luyện về sau liền có thể không lên học không đọc sách. Hiện tại hắn nhóm dù sao cũng nên minh bạch. Chỉ cần có một cái nhược điểm, về sau một chút cơ duyên liền muốn gặp thoáng qua. Nhìn thấy tràng cảnh này, rất nhiều châm biếm thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là các loại nghĩ lại, không nghĩ tới mỗi ngày 24 giờ hành hiệp chân long. Thế mà vậy có công phu học tập toán học, thật là khiến người ta khâm phục. Bất quá, thiên đạo muốn ra đề toán. Hẳn là cực kỳ khó khăn a. Hắn có thể giải quyết a. Có người vẫn là không tin đường. Hơn 10 phút đi qua, Phương Ninh rốt cục chép xong đáp án, đưa cho cái kia ếch xanh nhìn. Đáng giận, tên kia vậy mà cho ta một sai lầm đề mục. Da xanh ếch xanh tại chỗ nhảy mấy lần, sau đó mở miệng nói, "Tốt a, xem ở ngươi con ếch ngữ cấp 6 phân thượng, lần này coi như ngươi thông qua, ngươi có thể tiếp tục đi lên." Phương Ninh nghe vậy, vội vàng sửa sang một chút dáng vẻ, sau đó vững bước hướng về phía trước, nhẹ nhõm leo lên cái thứ 3 bậc thang, đi vào cái thứ 4 bậc thang trước đó. Tê, thiên môn bên ngoài, đám người thấy thế kinh ngạc muôn phần, hiệp khách giáp thế mà cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt đi qua cái thứ 3 bậc thang. Cái này quá làm cho bọn hắn giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng cái này đột biến cái thứ 3 bậc thang, hoặc là mang đến một trận kinh đào hải lãng, hoặc là liền là kinh tâm động phách. Làm sao đều không nghĩ tới hiệp khách giáp chỉ dựa vào giải đáp ra một đạo đề toán liền có thể quá quan. Hẳn là cái kia đạo đề toán, nhưng thật ra là một cái thiên cổ nan đề. Có người nghi ngờ nói, căn bản không phải cái gì thiên cổ nan đề, hoàn toàn tương phản, là một cái ngàn năm trước liền có phương pháp giải quyết toán học vấn đề. Tính toán số pi, một con mắt thần vô cùng tốt yêu quái, lối ra giải thích nói, a, số pi, thiên đạo khảo sát cái này có gì thâm ý, không rõ ràng, có lẽ chỉ là tùy tiện ra cái vấn đề a. Mà tại lúc này, xem lễ trong đám người, có một tái trường bào nam tử, thấy thế cúi đầu nhìn xem dưới chân đám mây, lại là như có điều suy nghĩ. Thiên đạo khảo sát cái này, khẳng định là có thâm ý. Chỉ là tôn giả dễ dàng như vậy liền quá quan, lại là không thích hợp. Phương Ninh đi đến cái thứ tư bậc thang trước đó, không có lập tức nhấc chân. Hắn hỏi hệ thống đại gia nói, có thể lên không? Ngươi có cái gì mới trực giác không có? Hệ thống đại gia do dự nói, ta không có gì cảm giác đặc biệt, giống như liền là cái phổ thông bậc thang, nhưng đây có phải hay không là có vấn đề gì? Phương Ninh nhìn chung quanh một lần, sau đó phát hiện cái kia da xanh ếch xanh còn tại chân mình hả? Hắn linh cơ khẽ động, lập tức thần niệm truyền âm, đương nhiên vẫn là oa oa tiếng kêu. Còn ếch huynh, xin hỏi cái này thừa xuống thang muốn thế nào đi? Như thế nào đi? Người trực tiếp đi lên là được rồi. Khảo nghiệm đã kết thúc. Tâm trí, lực lượng, tri thức, ba cái bậc thang qua đi. Còn lại liền là mỗi đi một bậc thang, liền cho một phần khen thưởng. Da xanh ếch xanh, oa oa, kêu to. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Phương Ninh lùi về hệ thống không gian về sau. Đối cái này nhắc nhở chỉ có thể biểu thị, ha ha. Mà tại thiên môn bên ngoài, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả đám người. Chỉ thấy hiệp khách giáp dừng lại, có chút sinh linh lại bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Ha ha, xem ra cửa thứ tư, hiệp khách giáp lại muốn bị làm khó. Đúng vậy a, lần này, hắn khẳng định không có dễ dàng như vậy qua quan. Thiên môn Đông Nam, ma chủ Chí Nan, nhíu chặt lông mày. Vừa rồi cửa thứ ba đề mục, hiệp khách giáp diễn toán quá trình, hắn đương nhiên thấy rõ rõ ràng ràng. Sư tôn, ngài cảm thấy Thanh Long đại nhân cửa thứ tư rất khó chịu a? Yamanashi Saki lo lắng hỏi đường. Chí Nan khẽ lắc đầu, không có gì cửa thứ tư, cái này 9 cái bậc thang, chỉ có phía trước 3 cái là quan khẩu, đằng sau đều là ban thưởng. Ngài làm sao biết? Yamanashi Saki vừa mừng vừa sợ. Chí Nan người không nói. Trung niên nam áo bào đen lại tự hào nói, Phật tổ trí tuệ rộng rãi, thông hiểu thế gian vạn ngữ. Cái kia ếch xanh nói, Phật tổ đã sáng tỏ. A, nói như vậy, áo bào đen đại thúc, người cũng có thể nghe hiểu được con ếch gọi. Núi Lê ngạc nhiên nói, ếch, ta chính là Phật tổ áo bào đen biến thành, từng làm bạn Phật tổ vô số năm. Vậy có cái này ký ức? Cái kia ếch xanh lời nói, ta cũng nghe được hiểu. Áo bào đen nghe vậy, hơi hơi có chút xấu hổ. Quả nhiên, hiệp khách giáp dạo chơi đi đến cái thứ tư bậc thang. Sau đó một vệt kim quang từ thiên môn phía trên bay ra, rơi xuống hiệp khách giáp trên thân. Hiệp khách giáp mở ra tay phải, chỉ thấy là một bàn tay đại trái cây màu đỏ. Phía trên tử khí bốc lên, nhất định không phải phàm vật. Sau đó đám người chỉ thấy hắn có chút một cười. Sau đó bước nhanh đi đến cái thứ năm bậc thang. Sau đó lại là một vệt kim quang từ thiên môn phía trên bay ra, rơi xuống hiệp khách giáp trước mặt. Lần này lại là một cái dữ tợn quái thú. Hình thái chi khủng bố, để người nhìn mà phát khiếp. Đám người chỉ thấy hiệp khách giáp ánh mắt sáng lên, toàn thân đạo đạo bạch khí trùng thiên, một cái ép hướng dữ tợn quái thú. Quái thú kia đối mặt trùng thiên bạch khí, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, lập tức bị bạch khí cuồn cuộn cuốn tới, lập tức hóa thành hư không. Cái thứ sáu, một khối khoáng thạch. Cái thứ bảy, một cái cây mầm. Cái thứ tám, một chén thanh thủy. Thứ chín, không có. Hệ thống đại gia buồn bực nói, không đúng, thiên đạo ba ba cho ban thưởng hẳn là càng ngày càng tốt, cái này thứ chín làm sao không tồn tại. Phương Ninh cũng là buồn bực, bốn phía suy nghĩ, đột nhiên hắn nhìn thấy còn đi theo mình giật giật cái kia da xanh ếch xanh, lập tức giật mình nói, ta biết thứ 9 là cái gì? Là cái gì? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, liền là con này ếch xanh. Phương Ninh khẳng định nói. Ếch, chẳng lẽ nó là cái nào đó công chúa biến thành? Đại phú hào ngươi hôn một cái liền hội biến trở về đi cùng ngươi về nhà a. Khó mà làm được, đừng quên 100 cấp sau ngươi mới có thể kết hôn. Với lại ngươi sớm đính hôn, hệ thống đại gia lập tức cảnh giác nói. Ngươi tận cho ta nói mò nhạt, cái này sao có thể? Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì. Sau đó hiệp khách giáp liền cúi đầu hỏi ếch xanh nói. Còn ếch huynh, cái này thứ 9 bậc thang ban thưởng là cái gì? Gia xanh ếch xanh đương nhiên nói. Đương nhiên là ta nhận ngươi làm chủ nhân. Đây chính là giải thưởng lớn nhất lệ. Ngươi là người thứ nhất thông qua 9 cái bậc thang người. Ta là thiên bia khí linh. Trước đó trên người ngươi có cái thần bí gia hỏa. Ẩu đỏ ta thời gian thật dài. Ta chỉ có thể lâm thời khuất phục tại nó. Hiện tại ngươi khảo nghiệm quá quan. Ta thực tình đầu nhập vào ngươi. Về sau cái này thiên bia đủ loại bí dùng. Ta đều hội từng cái dạy cho ngươi. Ếch, thì ra là thế. Hệ thống đại gia 10 điểm phiền muộn. Nó đối Phương Ninh nói. Thì ra như vậy, cấp 9 quả nhiên không có ban thưởng. Con này ếch xanh vốn chính là thiên bia khí linh. Ta lại ẩu đả nó mấy lần liền tốt. Căn bản không cần đến nó thực tình đầu nhập vào. Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì. Được rồi, ta liền trước khi nói cái này thiên bia luôn luôn cảm giác không có tác dụng lớn gì. Nguyên lai là nó có rất nhiều chuyện đều không có nói cho chúng ta biết. Quả nhiên là cường xoay dưa không ngọt. Cũng may nó hiện tại toàn tâm đầu nhập vào. Chắc hẳn về sau sẽ rất lợi hại. Hệ thống đại gia nghe đến đó mới có chút hài lòng. Vậy cũng được, liền nhìn nó ngày sau biểu hiện. Nếu là biểu hiện không tốt, ta còn muốn nhiều ẩu đả nó mấy lần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.